Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 401, chương 402, thứ 6 Dung Thần Kỹ Chi Uy. Tiểu Cửu cũng là sai lầm ngạc không thôi, lập tức cười nói, xem ra người căn bản cũng không hiểu ta. Tiểu Cửu nghiêng đầu một chút, cũng đúng, người có thể là quan sát ta cùng Tu La Thần chiến đấu, theo mà đối năng lực của ta làm ra một cái phân xét. Tiểu Cửu bừng tỉnh đại ngộ, Hải Thần hẳn không có gặp qua chính mình sử dụng dung hợp hồn kỹ. Hải Thần cần phải cho rằng, chính mình có thể đối với hắn tạo thành thương tổn cũng là hồn hoàn võ hồn linh hồn tà hoàn. Cùng tà hoàn phệ thiên kiến, có thể hai cái này công kích, tại thời gian ngắn bị chỉ có thể nhằm vào một mục tiêu sử dụng một lần. Mà lại đều là đơn thể công kích, Hải Thần trực tiếp buông xuống 6 cái thân thể, cần phải cảm thấy hắn coi như bị Tiểu Cửu phế bỏ 2 cái. Còn có 4 cái, làm Tiểu Cửu kỹ có thể dùng hết, còn không phải mặc hắn quyền sinh sát trong tay. Có cái gì không đúng sao? Hải Thần khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía ba tắc tây. Ba tắc tây màu xanh lam đôi mắt đẹp bên trong lóe qua một chút bất đắc dĩ. Muốn nhắc nhở Hải Thần Tiểu Cửu năng lực, thế nhưng là lại cảm thấy nàng một phàm nhân nhắc nhở thần chỉ. Cái này sẽ có hay không có tổn hại thần chỉ không gì làm không được quang huy hình tượng. Ngay tại nàng do dự lúc, thần giới bên trong, Tu La Thần liền bắt đầu giễu cợt. Thế nào, sợ rồi? Hừ, ta sẽ sợ. Hải Thần bĩu môi, được rồi, không cần phải nói. Một phàm nhân, có thể có năng lực gì? Nhìn ta thần uy như hải. Hải Thần vung tay lên, ngăn lại ba tắc tây. Hắn tự tin rối tinh rối mù. Vẫy tay, nặng 10 vạn cân Hải Thần tam xoa kích, liền bị xách tại Hải Thần hàng lâm thể Hải Long đấu la trong tay. Hải Thần một người khống chế 6 cái thân thể, triệu hoán ra bọn họ võ hồn. Bá khí vô song hướng về Tiểu Cửu đánh tới. Hải Thần 6 đại hàng lâm thể một trong Hải Long đấu la sau lưng xuất hiện một đầu dữ tợn Hải Long. Há mồm thì cắn về phía Tiểu Cửu. Đồng thời, Hải Thần khống chế Hải Nữ đấu la, thổi lên Trấn Hồn Thần Khúc chương 1. Chậm chạp, rằng giặc ma địch chỉ dẫn, nắm lấy nước biển, giảm xuống Tiểu Cửu tốc độ. Đi chết đi. Hải Thần giận quát một tiếng, hắn thao túng hải mâu đấu la, trường mâu vẩy một cái, cùng Hải Long đấu la một trái một phải vây công mà lên. Đồng thời, Hải Thần còn thao túng Hải Long đấu la lắc một cái tam xoa kích, đâm về Tiểu Cửu. Hải Thần cười lạnh liên tục, hắn buông xuống 6 cái thánh trụ phong hào đấu la, liền đợi đến Tiểu Cửu sử dụng hồn hoàn võ hồn. Hắn căn bản không nghĩ lấy đợt thứ nhất gặp có thể miểu sát Tiểu Cửu. Chỉ bất quá vì bước ra Tiểu Cửu kỹ năng mà thôi. Bất quá, sau một khắc, hắn thì ngây dại, chỉ thấy Tiểu Cửu tiến hành võ hồn dung hợp. Tại về sau, vậy mà mở ra thiên chi chú ấn, dung hợp thành một loại hắn chưa từng gặp qua huyết tộc hình thái. Lần này Tiểu Cửu cánh rơi đen nhánh vô cùng. Mỗi một cái cánh rơi phía trên đều khắc rõ đen nhánh hồn hoàn thần văn, tản mát ra yêu dị tà ác khí tức. Hắn làm sao còn có loại này hình thái? Hải Thần có chút mắt trợn tròn, dạng này hình thái rõ ràng thì so trước đó muốn khiếp người a. Tiểu Cửu như là nhìn xuống đất chủ gia nhi tử ngốc một dạng, cho Hải Thần một cái hiền lành mỉm cười. Cánh rơi mở ra, cái thứ 6 màu sắc rực rỡ hồn hoàn bỗng nhiên sáng lên. Thứ 6 dung thần kỹ, linh hồn tước đoạt. Đúng vậy, thời khắc này Tiểu Cửu sử dụng chính là thần kỹ. Bởi vì thôi động cài này kỹ năng chính là thần cấp tinh thần lực. Đón lấy, phong lực phát động, Tiểu Cửu cánh rơi phía trên quấn quanh một hơi gió mát, để tốc độ của hắn bạo tăng. Sau đó hỏa chi lực nổ nát vụn, Tiểu Cửu thân thể như là phun ra hỏa tiễn, tốc độ lần nữa bạo tăng. Xoát, một đạo tàn ảnh xẹt qua. Tiểu Cửu không nhìn thẳng Chấn Hồn Thần Khúc giảm tốc, bởi vì hắn gia tăng tốc độ nhiều lắm. Trong chốc lát, Tiểu Cửu thì xuất hiện tại Hải Thần khống chế Hải Long Đấu La trước mặt. Đưa tay một bạt tay quất tới. Ba, Hải Thần chỉ cảm thấy đầu bắn nổ đau đớn. Linh hồn bị trực tiếp xé rách đi 5%, mà thân thể của hắn cũng không chịu nổi. Hắn đều nghe thấy mặt xương bị đánh nứt thanh âm. Hắn giờ phút này lấy độ khó siêu cao nhảy cầu động tác, hướng về trong hải dương rơi xuống. Trở lại cho ta. Sau đó, Tiểu Cửu căn bản cũng không cho hắn cơ hội đào tàu. Mi tâm một luồng bỉ bỉ đông tinh thần lực hạt giống di vung. Một đạo đen nhánh mạc nhện trực tiếp liền đem hải thần cổ cho cuốn lấy. Dùng lực kéo một cái, hải thần khống chế Hải Long Đấu La liền bị túm trở về. Đi chết đi, tử vong móng vuốt lớn. Tiểu Cửu cánh rơi phía trên hai cái móng vuốt, hướng về hải thần liên tục vồ mạnh, chảo chảo đến thịt, xoát xoát xoát, đen nhánh móng vuốt nhanh chóng xé rách. Mỗi một chảo không chỉ có xé rách là hải thần thân thể, càng quan trọng hơn là xé rách hải thần cái này một bộ buông xuống thể linh hồn. Bà tắc tây màu xanh lam đôi mắt đẹp tràn đầy rung động. Nàng bén nhạy phát hiện, mỗi một chảo xé rách linh hồn đều bị cánh rơi phía trên màu đen hồn hoàn thần văn hút vào. Này quỷ dị hồn hoàn thần văn mỗi sáng lên một chút thì đại biểu hải thần linh hồn bị xé rách 5%. Đây chính là thần linh hồn. Hải thần lúc này hoàn toàn là mộng bức. Hắn đã sớm làm xong linh hồn bị xé rách thống khổ. Thế nhưng là hắn chỉ làm xong bị xé rách một lần chuẩn bị. Có thể ai có thể nghĩ tới, cái này là liên tục xé rách, thì cùng bệnh nhân chích một dạng, đụng phải một cái vừa thực tập y tá, một châm không trúng, lại đến một châm, có thể châm châm không trúng, nhìn lấy đều đau. Cuối cùng, 9 lần sau đó, Tiểu Cửu tại Hải Thần Đảo hồn sư ánh mắt kinh hãi bên trong, giơ lên móng vuốt, trùng điệp rơi xuống, phốp, một chảo sau đó, hải thần buông xuống cỗ thân thể này trực tiếp bị xé nát. Sau đó tại một đám lửa bên trong hóa thành hư vô. Hải thần sáu đại hàng lâm thể một trong Hải Long Đấu La. Diệt, thời gian sử dụng 5 giây. Mà hải thần lấy làm tự hào thần khí hải thần tam xoa kích đã rơi xuống Tiểu Cửu trong tay. Tiểu Cửu phát hiện cái này tam xoa kích không nghe chỉ huy, tựa hồ phải bay đi. Tiểu Cửu lập tức thiêu đốt tu la thần lực, la sát thần lực cùng hắn tinh thần lực của mình bao trùm tại trên hải thần tam xoa kích, trong nháy mắt thì ngăn cách hải thần đối với thần khí nắm giữ quyền. Mà giờ khắc này, Tiểu Cửu mi tâm hắc quang lóe lên, lại là một đạo đen nhánh mạc nhện bắn ra, trong nháy mắt đem nhào tới hải thần một cái khác hải thần hàng lâm thể Hải Mâu Đấu La bao bọc lại. Thử một lần thần khí uy lực đi. Tiểu Cửu trở tay chuyển một cái hải thần tam xoa kích, trực tiếp thì đâm tới, răng rắc một tiếng, trực tiếp đâm nát Hải Mâu Đấu La trong tay màu xanh thăm thẳm trường mâu. Tam xoa kích trực tiếp thì đâm vào hải thần ở ngực, đem hắn như cùng một cái kim thương ngư cho trống lên. Thần giới bên trong, Tu La Thần mở to hai mắt nhìn. Hải thần, ngươi nhìn, ngươi giống hay không một đầu cá ướp muối? Hải thần sắc mặt tím đen, tức giận dậm chân, nhưng lại không có cách nào phản bác. Chính hắn lại bị người dùng xiên cá cho chọn đi lên. Mấu chốt nhất là, con cá này xiên còn là hắn tự mình xuất phẩm. Ngươi nói khí này người không giận người. Tiểu Cửu huy động hải thần tam xoa kích, dùng lực một quấy, trực tiếp thì vỡ vụn hải thần cỗ thân thể này. Hải thần cái này sợi tinh thần lực lập tức bỏ trốn mà ra. Muốn đi, làm sao có thể? Tiểu Cửu bổ nhào qua màu đen cánh rơi trùng điệp một chàm, xoẹt một chút, liền đem hải thần cái này sợi tinh thần lực cho cắt nát. phai mờ phía trên linh hồn ấn ký, sau đó cánh rơi phía trên màu đen hồn hoàn thần văn lập lòe. Trực tiếp liền đem cái này sợi thần cấp tinh thần lực nuốt chửng lấy. Giờ phút này, tiểu cửu đã liền giết hải thần hai đại hàng lâm thể. Thời gian sử dụng 8 giây, hải thần cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa. Chỉ tiểu cửu nói, làm sao có thể, đây là cái gì năng lực? Hải thần đại nhân, đây là hắn dung hợp loại hồn kỹ, có thể tước đoạt lực lượng, tốc độ, phòng ngự, hồn lực, hiện tại dùng chính là có thể tước đoạt thôn phệ linh hồn hồn kỹ. Mỗi một lần công kích, đều có thể cướp bóc 5% thuộc tính. Bà Tắc Tây không thể không nói, nhưng là tâm lý thật vô cùng giống hỏi một câu, ngài thật chẳng lẽ không biết sao? Vậy ngài lấy ra tự tin, ta đi, hắn còn có thể đang thay đổi hình dáng một chút sao? Biển thần khí mắng to, ta thần, hắn kỳ thật còn có thể, nghe nói hắn còn có thể thôn phệ sinh mệnh. Một bên hồn sư thận trọng nói, hải thần kém chút một hơi không có sặc chết. Thôn phệ sinh mệnh, cũng là dựa theo 100% thôn phệ. Hải thần sợ ngây người. Đúng vậy, ta thần, hồn sư nhóm gương mặt táo bón. Ngài quả nhiên không biết a, ngài là ngu ngơ sao? Thấy thế nào đều không giống thần. Lại nói, chúng ta bây giờ thay cái thần tín ngưỡng. Không biết tới kịp không? Hải thần trực tiếp lâm vào mộng bức trạng thái. Cái này còn đánh cái búa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.